Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, thêm vào. Rút đại sư, ta không biết như thế nào cảm ơn ngài giúp đỡ. Lê Ông trong lòng hết sức rõ ràng rút đại sư ý tứ. Đây là lo lắng hắn tài nguyên tu luyện không đủ, vì hắn chỗ nghĩ biện pháp. Mặc dù rút đại sư không có trực tiếp cho Lê Ông tài nguyên tu luyện, nhưng vũ khí chế tạo truyền thừa nhưng so tài nguyên tu luyện càng thêm chân quý. Lê Ông không hề cần muốn dư thừa tài nguyên tu luyện, nhưng hắn muốn nhận dưới rút đại sư phần nhân tình này. Không cần cảm tạ ta, người mau chóng trở thành tinh sư. Có khả năng vì Mèo Thương Hội ra sức chính là đối ta tốt nhất cảm ơn. Rút đại sư khoát tay áo nói rằng, hắn tiếp lấy nhìn hướng Lê Ông nói, đây là một phần hiệp ước. Như có nghi vấn gì có thể trực tiếp hỏi ta. Một đạo màn sáng ở Lê Ông trước mặt dâng lên. Mặt trên biểu thị lấy hiệp ước nội dung. Lê Ông nhìn rồi một lần. Mặt trên cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu. Chỉ là một phần quy định rồi hai bên quyền lợi văn bản tài liệu. Mèo Thương Hội vì hắn cung cấp tài nguyên tu luyện. Cũng bồi dưỡng hắn trở thành tinh sư. Hắn ở trở thành tinh sư sau. Sẽ thành là Mèo Thương Hội cung phụng. Hưởng thụ Mèo Thương Hội tài nguyên, vì Mèo Thương Hội phục vụ, hiệp ước 10 phần rộng rãi, khả năng là do ở Lê Ông thực lực đến rồi 15 cấp. Rút đại sư cũng rõ ràng bồi dưỡng hắn độ khó rất thấp. Phần này hiệp ước cơ hồ không có bao nhiêu lực ước thúc. Đương nhiên, dùng Mèo Thương Hội thực lực, thêm vào về sau nghĩ muốn phản bội, cho dù là tinh sư cũng muốn cân nhắc một chút hậu quả. Này chính là Mèo Thương Hội lực lượng. Rút đại sư, ta nghĩ đem tên cải thành Lê Ông Miller. Cái khác không có vấn đề. Lê Ông hướng rút đại sư nói rằng. Rút đại sư tự nhiên biết rõ Ivan là Lê Ông dùng tên giả. Hắn cười lấy gật đầu. Ở màn sáng trên thao tác rồi một chút. Đem tên đổi thành rồi, Lê Ông Miller. Lê Ông ở hiệp ước trên lưu lại chính mình sinh vật nghiệm chứng tin tức. Hiệp ước lập tức đạt thành. Đây là ngươi thẻ thân phận. Thẻ thân phận lại trợ giúp ngươi hòa vào Mèo Thương Hội. Rút đại sư đem một cái thẻ đưa cho Lê Ông nói rằng. Lê Ông khom người tiếp qua thẻ thân phận. Nhìn lấy thẻ thân phận trên tên. Hắn có loại tìm về chính mình cảm giác. Mới tới Noe văn minh lúc. Vì rồi phòng ngừa bị cấp 4 văn minh tinh sư nhóm phát hiện. Hắn đổi tên là Ivan. Từ đó về sau hắn một mực đều đang dùng Ivan, cái này tên. Phi thuyền cửa khoang mở ra. Lê Ông biết rõ chính mình nên tự mình rời đi rồi. Rút đại sư tự mình tiếp Lê Ông đến Meng Ma Văn Minh. Lại vì hắn làm thân phận. Những này đều phản ứng ra rút đại sư đối hắn coi trọng. Lê Ông đang đi ra cửa khoang lúc. Hắn quay đầu lại một lần hướng rút đại sư làm rồi thi lễ. Này mới quay người ra rồi cửa khoang. Rút đại sư trên mặt mang cười. Hắn cảm giác đến rồi Lê Ông chân thành. Hắn có chút không hiểu rõ. Vì cái gì Noe văn minh những kia tinh sư sẽ buông tha cho dạng này thiên tài. Một vị thiên phú kinh người 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Ở Noe văn minh bên trong. Cũng chỉ là Einer sở nghiên cứu không thành viên trọng yếu. Giống Lê Ông thiên phú như vậy. Ở bất luận cái gì văn minh bên trong ít nhất cũng sẽ trở thành đại thế lực hạch tâm tinh sĩ. Tiếp thu đến tốt nhất tài nguyên tu luyện cùng chỉ đạo. Lê Ông rời khỏi rồi cửa khoang. Hắn trong tay thẻ thân phận trên bắn ra rồi một đạo màn sáng. Phía trên là một bức toàn bộ tin tức địa đồ. Lúc này mặc dù ở vũ trụ bên trong. Nhưng hắn phát hiện nơi này có đại khí tồn tại. Hắn tinh tế kiểm tra xem xét phía dưới. Nguyên lai rất nhiều to lớn không gian cầu tạo thành kết cấu. Từ tầng khí quyển bao vây lấy. Hắn căn cứ toàn bộ tin tức địa đồ trên dẫn. Bay hướng rồi một cái trong đó không gian cầu. Ở đi đến không gian cầu trước. Tựa hồ là cảm ứng đến hắn thẻ thân phận. Không gian cầu trên xuất hiện rồi một cái thông đạo. Lê Ông tiến vào đường giao thông. Trong nháy mắt hắn trước mắt đổi rồi cảnh. Trước mắt xuất hiện rồi một mảnh bãi cỏ. Ở bãi cỏ khác một bên là 12 cái nhỏ chút không gian cầu. Toàn bộ tin tức địa đồ dẫn phương hướng là bên kia không gian cầu bên trong một cái. nhìn đến cái kia hẳn là hắn ở chỗ này chỗ ở rồi. Bãi cỏ trên ba tên bậc cao tinh sĩ đang dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn hướng hắn. Dò xét lấy hắn trên người cùng Meng Ma Văn Minh hoàn toàn khác biệt quần áo. Lê Ông phát hiện này ba tên bậc cao tinh sĩ bên trong có hai tên 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Một tên 15 cấp bậc cao tinh sĩ. Này, người tốt, người là mới tới. 15 cấp bậc cao tinh sĩ hướng về Lê Ông đánh rồi cái bắt chuyện hỏi nói. Đúng vậy, ta gọi Lê Ông, vừa mới thêm vào Meo Thương Hội. Lê Ông có khả năng cảm giác đến đối phương cũng không có ác ý. Hắn cười lấy tự giới thiệu nói. Ta gọi Ca Viu, Lê Ông tinh sĩ, ngươi vậy mà dùng 15 cấp thực lực thêm vào thương hội. Này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Ca Viu tinh sĩ cũng không có ẩn núp chính mình cảm xúc. Hắn cười lấy nói rằng, kỳ thực ta cũng không nghĩ. Đang quyết định thêm vào sau ta liền tấn thăng đến 15 cấp. Lê Ông bất đắc dĩ giang tay nói rằng, hắn câu nói này 10 phần chân thành, không có một điểm khoe khoang ý tứ. Này chính là sự thực, nhưng bên cạnh hai vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ biểu lộ cũng có chút cổ quái. Bọn hắn nhưng chả đang tìm kia một tia không thể nắm lấy tấn thăng thời cơ. Lê Ông lời nói nhường bọn hắn nhận đến rồi bạo kích. Ha ha, ta ưa thích ngươi phương thức nói chuyện. Vừa vặn không có việc, ta dẫn ngươi đi ngươi không gian phòng. Ca Viu tinh sĩ cười lớn nói rằng. Lê Ông phát hiện Ca Viu tinh sĩ tựa hồ không có áp chế tâm tình mình ý nghĩ. Này ở bậc cao tinh sĩ bên trong 10 phần hiếm thấy. Ca Viu tinh sĩ cơ hồ là đem chính mình ý nghĩ nói thẳng ra. Hoàn toàn không giống Lê Ông trước kia gặp qua những kia bậc cao tinh sĩ. Không cần nhìn địa đồ. Người không gian phòng là số 6. Nguyên bản ở chỗ này bậc cao tinh sĩ tấn thăng thất bại rồi. Hắn không có tài lực mua sắm thân thể chữa trị dịch. Rời khỏi nơi này, Ca Viu tinh sĩ cảm xúc biến hóa phi thường lớn. Nói lấy lời nói hắn trong mắt lóe lên bi thương chi ý. Lúc này Lê Ông có thể khẳng định, Ca Viu tinh sĩ là có vấn đề. Chính là không hiểu rõ Ca Viu tinh sĩ đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Hắn lại không người có thể hỏi. Ngươi là kỳ quái tâm tình của ta biến hóa. Ca Viu tinh sĩ trong mắt bi thương tan biến. Hắn ngược lại cười lấy hỏi nói. Đúng không tiện nói lên. Lê Ông cẩn thận nói rằng. Có cái gì không tiện. Ta đây là mặc kệ cảm xúc giải phóng tự thân. Chờ ngươi về sau duyệt xem thương hội tấn thăng tâm đắc. Liền có thể nhìn đến loại này phương thức. Mỗi một vị 15 cấp bậc cao tinh sĩ đều sẽ có chính mình tấn thăng phương thức lựa chọn. Tấn thăng phương thức lựa chọn ở trình độ nhất định trên có thể tăng thêm tấn thăng tỷ lệ. Ca Viu, tinh sĩ cười lấy giải thích nói. Lê Ông thả xuống tâm đến. Nhìn đến Ca Viu tinh sĩ không phải là xảy ra vấn đề gì. Ca Viu tinh sĩ 10 phần rõ ràng chính mình ở làm cái gì. Ta vừa tấn thăng 15 cấp. Ta là tu luyện tinh thần hệ. Không biết thương hội có nhiều ít tinh thần hệ tấn thăng tinh sư tâm đắc. Lê Ông đối tấn thăng tinh sư tâm đắc vẫn là hết sức để ý tới. Này nhưng là nhường hắn ít đi nhầm lầm con đường. Tinh thần hệ tấn thăng tinh sư tâm đắc cũng không nhiều. Ta đối tinh thần hệ hiểu rõ cũng không nhiều. Kho sách bên kia là bất cứ lúc nào mở ra. Người có thể tự mình kiểm tra xem xét. Đây là ta phương thức liên lạc. Có rảnh liên hệ. Ca Viu tinh sĩ đã mang lấy Lê Ông đi đến rồi số 6 không gian phòng bên cạnh. Hắn dừng lại nói rằng, Ca Viu tinh sĩ, chờ ta yên ổn xuống tới mời ngươi làm khách. Lê Ông dùng thẻ thân phận cùng Ca Viu tinh sĩ trao đổi phương thức liên lạc sau nói rằng, hắn liền không gian trong phòng tình huống đều không biết rõ. Tự nhiên không khả năng ở cái này thời điểm đãi khách. Ca Viu tinh sĩ cũng biết rõ Lê Ông cần muốn quen thuộc tình huống. Đương nhiên sẽ không ở cái này thời điểm quấy rầy. Cho nên hắn cùng Lê Ông như vậy phân biệt. Lê Ông cầm thẻ thân phận mở ra rồi không gian phòng cửa vào. Tiến vào trong đó, phát hiện mặt trong không hề như hắn tưởng tượng bên trong như vậy xa hoa. Toàn bộ khu vực chính là một chỗ to lớn phòng tu luyện. Khu sinh hoạt vực liền ở phòng tu luyện một góc, chiếm rồi cực ít không gian. Nơi này mà liền giường đều không có. nhìn đến liền không có nghĩ qua 15 cấp bậc cao tinh sĩ sẽ áp dụng giấc ngủ phương thức nghỉ ngơi. Lê ông đối với cư trú điều kiện ngược lại là không có cái gì ý nghĩ. Hắn cảm thụ lấy khu tu luyện vực tinh lực nồng độ. Phát hiện nơi này tinh lực nồng độ so với hắn chính mình không gian cầu khu tu luyện vực còn muốn cao lên gấp đôi. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Hắn không gian cầu là cực kỳ phòng làm việc vì chiêu đãi khách nhân chuẩn bị phòng trọ. Đương nhiên, này khu tu luyện cũng có một vấn đề. Đó chính là hắn nhưng là 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Lại nồng đậm tinh lực cũng sẽ không đối hắn tinh thần hệ tu luyện có cái gì có ích. Khi hắn đi đến khu tu luyện trung tâm vị trí, nhìn tới mặt đất vẽ lấy một cái hình tròn đồ văn. Căn cứ thẻ thân phận trên nhắc nhở, hắn ngồi ở hình tròn đồ văn trong, lập tức cảm giác đến rồi không giống. Tựa hồ hắn tâm thần càng thêm an bình, cảm giác cũng càng rõ ràng hơn. Đây đối với hắn tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp có lấy không sai giúp ích. Có khả năng tăng lên tu luyện suy tưởng pháp kém không nhiều 20% hiệu quả. Tăng lên 20%. Có lẽ đối với tu luyện thể thuật hệ mà nói không hề cao. Nhưng đối với tu luyện tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ mà nói. Đây đã là phi thường rồi không được hiệu quả. Lê ông đối này chỗ ở phi thường hài lòng. Nơi này thỏa mãn hắn tu luyện thể thuật hệ cùng tinh thần hệ tất cả yêu cầu. Hắn một xem toàn thân buông lỏng. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Này một lần vô luận như thế nào cũng không lại gây phiền toái rồi. Này một lần đi đến Meng Ma Văn Minh, không hề cần muốn quan tâm tài nguyên tu luyện chi việc, mà liền tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc tài nguyên hắn đều có một phần. Lại thêm lên hắn đã là 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Chiếu theo quy tắc hắn nên ở vào bế quan trạng thái. Không cần muốn tham dự ngoại giới bất kỳ sự vụ. Lê ông tinh thần lực tiến vào tồn trữ không gian. Cùng còn lại từng cái không gian vật phẩm bên trong. Hắn nhìn lấy chồng chất như núi tài nguyên tu luyện. Trong lòng một hồi thỏa mãn. Những này đều là hắn dùng tính mệnh làm đến tài nguyên tu luyện. Nhìn lấy những này tài nguyên tu luyện. Hắn tựa hồ nhìn đến rồi một cái ánh sáng đường lớn. Ở tồn trữ không gian bên trong. Bốn đầu bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất không ngừng sản xuất. Vì hắn cung cấp lấy cuồn cuộn không ngừng bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Dùng suy đoán của hắn, cho dù là bốn đầu bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất ngày đêm không ngừng sản xuất, không có thời gian 10 năm, đều không có cách gì đem hắn tích lũy tài liệu dùng xong. Lê ông cũng rõ ràng, hắn đi đến rồi cấp 6 văn minh, hết thảy đều cần bắt đầu lại từ đầu. Ở cấp 6 văn minh, hắn trừ rồi 15 cấp tinh thần hệ thực lực ngoài. Hắn ở tri thức cùng đối sự vật nhận biết trên đều xa xa không bằng cấp 6 văn minh bậc cao tinh sĩ. Cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật nhưng là gần như đạt tới rồi đại vũ trụ thế giới đỉnh điểm. Xa xa vượt qua rồi cấp 5 văn minh trình độ khoa học kỹ thuật. Lê ông ở Noe văn minh lúc, hắn đối kiến thức khoa học kỹ thuật nhận biết chính là yếu hạng. Tốt ở có lấy hai cái siêu cấp chủ não cùng ba vị tinh thần hệ nhân viên nghiên cứu giúp đỡ. Mới xem như đền bù những này. Nhưng đến rồi cấp 6 văn minh. Những này lại trở thành rồi hắn yếu điểm. Hắn cần muốn rất dài thời gian mới có thể một lần nữa quen thuộc cấp 6 văn minh hết thảy. Nghĩ tới đây, Lê ông đem trước đó là quan thu lên. Hắn cầm ra thẻ thân phận. Kiểm tra xem xét lên rút đại sư lưu cho hắn trang bị chế tạo truyền thừa. Trang bị chế tạo truyền thừa đã bao hàm như thế nào khống chế hỏa thuộc tính tinh lực. Cùng như thế nào lợi dụng hỏa thuộc tính tinh lực dò xét ra tài liệu thuộc tính đặc điểm. Còn có hiện tại đã biết lượng lớn tài liệu thuộc tính. Đối với chính thức chế tạo trang bị, truyền thừa bên trong chỉ có trụ cột đao, kiếm hai loại, đây là một bộ sơ cấp truyền thừa. Tại nắm giữ rồi một bộ này truyền thừa sau, liền có thể chế tạo ra tinh lực trường kiếm cùng tinh lực đao hai loại tinh lực vũ khí. Đương nhiên, nếu như nắm chắc trình độ càng cao một chút, thậm chí có thể chế tạo ra một sao cấp tinh lực vũ khí. Này chính là đổi lấy tài nguyên mấu chốt. Ngoài ra, một khi nắm chắc rồi trang bị chế tạo truyền thừa, ở mail thương hội bên trong liền có thêm một cái trang bị thợ chế tạo nghề nghiệp thân phận. Cái nghề nghiệp này thân phận là theo lấy trình độ đẳng cấp có lấy tương ứng thu vào. Leon có chút do dự. Hắn kỳ thực không cần muốn học tập trang bị chế tạo truyền thừa. Nhưng hắn lại không nghĩ cô phụ rồi rút đại sư có ý tốt. Hắn quyết định ở thời gian nhàn hạ bên trong. Học tập trang bị chế tạo truyền thừa. Chính là không biết rõ hắn có thể hay không vào cửa. Ở phần này sơ cấp truyền thừa mở đầu liền nhắc tới rồi. Không hề là có được hỏa thuộc tính tinh lực liền có thể học tập phần này truyền thừa. Còn cần phải có tương ứng thiên phú. Không có thiên phú lời nói. Liền vào cửa đều không có cách gì làm đến. Lê ông tinh sĩ, ta là ngài trợ lý Clarissa. Ngài ở trong lúc bế quan đối ngoại vụ. Đều từ ta tới vì ngài xử lý. Lê ông thẻ thân phận trên lóe ra rồi một cái thông tin kết nối. Lê ông kết nối sau xuất hiện rồi một cái toàn bộ tin tức cô gái trẻ tuổi hình ảnh. Nàng cười mỉm lấy nói rằng. Clarissa, nếu như ta cần muốn một chút tài liệu, phải chăng cũng có thể thông qua ngươi mua sắm? Lê ông không có nghĩ đến sẽ có trợ lý. Hắn chính nghĩ đến sơ cấp truyền thừa bên trong luyện tập tài liệu. Liền lên tiếng hỏi nói. Trang bị chế tạo truyền thừa bên trong tài liệu cùng hoàn thuốc tài liệu nhưng là không giống. Lê ông tồn trữ không gian bên trong cũng có chút trang bị chế tạo tài liệu. Nhưng này chút tài liệu nhưng không có đẳng cấp thấp. Dùng cho luyện tập lời nói. Dù là hắn xem như là có chút thân gia. Cũng không bỏ được như thế tiêu xài. Lê ông tinh sĩ. Ngài cần muốn bất luận cái gì vật phẩm. Đều có thể hướng ta phát tới tên. Chỉ cần có khả năng thông qua thương hội mương máng thu được. Ta cũng sẽ vì ngài tìm đến. Ngài mỗi tháng đều có 1 vạn tinh tệ phối ngạch. Ở cái này phối ngạch bên trong mua sắm vật phẩm là không cần muốn chán ngoài thanh toán tinh tệ. Clarissa cười mỉm lấy về nói. Lê ông cũng không có khách khí. 1 vạn tinh tệ phối ngạch hắn cũng không có thả trong lòng trên. Vô luận là mail thương hội thanh toán. Vẫn là hắn thanh toán. Bất quá liền là bao nhiêu sao tệ việc. Hắn thân ra nhưng là có lấy 1000 vạn tinh tệ. Hắn đem cần muốn luyện tập tài liệu phát cho rồi Clarissa. Những này luyện tập tài liệu đều là sơ cấp tài liệu. Thực tình không đáng nhiều ít tinh tệ. Lê ông tinh sĩ, những này tài liệu trong nhà kho liền có. Ở sau 20 phút ta sẽ giao cho ngươi. Hiện tại xin ngài chuẩn bị tiếp thu tháng này tài nguyên tu luyện. Cùng 1 phần tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc tài nguyên. Còn xin ngài chú ý kiểm tra và nhận. Clarissa nhắc nhở nói, khi lấy được Lê ông xác nhận sau, một luồng không gian ba động xuất hiện ở phòng tu luyện một góc. Lê ông tinh thần lực quét qua, ở bên kia mặt bàn trên truyền tống qua tới rồi một chiếc gương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.